Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 539, phản kích. 4. Xe tại một gian hộp đêm trước cửa dừng lại. Bọn hắn ở chỗ này. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc. Này chút kiếm tộc rất biết tuyển địa phương nha. Đi vào hộp đêm, bên trong một chút nam nam nữ nữ đang ở ca múa. Mấy người thậm chí thoát đến trên thân không có vài miếng bố. Này cũng không phải tận thế. Người thoát đến như thế ánh sáng làm gì? Nguyên Thần Phi nhìn một chút Kỳ. Kỳ nói, bọn hắn liền ở bên trong. Một cái ghế lô bên trong. Nguyên Thần Phi gật gật đầu biểu thị biết. Hắn trực tiếp xuyên qua biển người. Đi vào DJ bên người. Cái kia DJ kinh ngạc nhìn hắn. Còn không nói gì, ánh mắt liền theo kinh ngạc chuyển thành hoảng sợ. Ta mượn dùng một chút microphone ngươi không ngại à? Hắn hỏi, DJ không nói gì gật đầu. Nguyên Thần Phi cầm ống nói lên, xoay người lại, giúp đỡ, cho đánh quang. Ánh đèn hạ xuống thời khắc đó, tất cả mọi người trẻ ở, nhìn một chút mọi người. Nguyên Thần Phi cười nói, kỳ thật ta rất muốn nói tối hôm nay đơn do Nguyên công tử mua. Thế nhưng ngượng ngùng, ta muốn làm không phải mời khách, mà là chụp khách, mời mọi người giúp một chút. Xếp thành hàng theo thứ tự theo cổng đi ra. Được không? Không cần loạn. Tạ ơn. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Có nhát gan đã bắt đầu theo cổng chuồn đi. Mấy tên kiếm tộc theo trong bao xương ra tới. Tự đại tính tình để bọn hắn làm không được khi nhìn đến chính mình truy sát mục tiêu liền cháy. Mặc dù bọn hắn trên thực tế đã chạy trốn một lần. Một tên kiếm tộc thấp giọng nói. Ta liền nói chúng ta hẳn là trước liên hệ những dị tộc khác. Im miệng, cầm đầu kiếm tộc trách cứ. Hắn chậm rãi rút kiếm. Đi ra dòng người tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Kiềm chế một chút, không muốn dẫm đạp. Mặc dù bây giờ hẳn là đạp không chết người. Nguyên Thần Phi buông xuống microphone. Hướng cái kia năm tên kiếm tộc đi tới. Chúng ta muốn hay không chờ một chút. Chờ bọn hắn đều đi hết sạch động thủ lần nữa. Đi chết. Hoa lệ kiếm quang lại lần nữa đánh xuống. Nguyên Thần Phi thở dài. Được. Hắn huy kiếm nghênh tiếp. Bốn cái chiến sủng cũng đồng thời nhào tới. Người chạy ra nhóm chỉ nghe được bên trong oanh thanh âm ủng ủng. Từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Đánh xuyên nóc nhà. Phá không bay ra. Hoa Nga. Này nhất định là công kích của hắn. Thật hoa lệ, thật xinh đẹp, có lá gan lớn mà không sợ chết. Hoa Si đã bắt đầu nâng tâm. Kỳ thật kiếm quang này căn bản không có quan hệ gì với Nguyên Thần Phi. Hắn chém không ra như thế hoa lệ kiếm khí, nhưng kiếm của hắn càng thực, đau hơn, ác hơn, cho nên hủy đi lập nghiệp tới cũng đặc biệt hung mãnh. Chiến đấu còn không có kết thúc. Chỉnh ở giữa hộp đêm đã triệt để đổ sụp, mấy đạo nhân ảnh đồng thời theo khói lửa bên trong lao ra. Nương theo lấy là thú dữ gào thét tiếng giống, mọi người dồn dập thét chói tai vang lên thối lui, có thể là chạy qua một khoảng cách sau lại dừng lại tiếp tục xem. Lúc này, còn tại chiến đấu kiếm tộc đã chỉ còn hai cái, nhìn thấy không, lị lị, đó không phải là kiếm khí của hắn. Là những tên kia, có người uốn nắn, ai cần ngươi lo. Phát tình nữ phẫn nộ trừng đồng bạn liếc mắt. Nói chuyện thời điểm, đã chỉ còn một cái kiếm tộc. Hắn phát ra cuối cùng tuyệt vọng hô gào. Thân thể ngưng tụ ra mãnh liệt năng lượng ba động. Cái tên này lại còn có giống tự bảo năng lực. Bất quá Nguyên Thần Phi một cái thuật thôi miên liền đã ngừng lại. Một kiếm đứt cổ. Vẫn là đừng phá hư kiến trúc, làm đến giống như nơi này đổ sụp không có quan hệ gì với hắn giống. Như, thu hồi kiếm, Nguyên Thần Phi nhanh chóng đùa nghịch cái kiếm hoa, muốn nhận kiếm vào vỏ, mới nhớ tới quái đản chi nhận là không vỏ. Chỉ có thể theo kiếm hiệp chuyển thành ma thuật sư, quái đản chi nhận trực tiếp biến mất, hết sức bình thường một tay, lại dẫn tới người quan chiến vô số thét lên. Không gian đạo cụ a, hắn có chữ vật không gian đạo cụ ấy. Nguyên thần phi lắc đầu, đang muốn rời khỏi, lại thấy người da đen lái xe lái tới. Ta đoán ngươi còn cần lái xe. Tạ ơn, nguyên thần phi lên xe. Tiếp tục túi, lại đi dạo hai vòng. Nguyên thần phi tuần tự tìm tới xích dược tộc, tinh công tộc, vẫn là không huyền niệm đánh giết. Chỉ là thế nào tìm, cũng không tìm được ẩn giấu chủng tộc thân ảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Chẳng lẽ đối phương không phải này bốn cái chủng tộc một trong? Hay hoặc là bọn hắn căn bản liền không có tại New York? Đang tự hỏi ở giữa, Kỳ đột nhiên kêu lên, phát hiện một cái giả hành tộc. Giả hành tộc, một cái, chỉ có một cái. Kỳ hết sức khẳng định giơ lên bí pháp cầu. Đi qua, người da đen lái xe đã vừa tối chuồn đi lái xe. Giả hành tộc là điển hình đêm tối sinh vật, dùng thứ trước làm chủ, am hiểu nhất ảnh thứ. Xe mở ra một đầu cửa ngõ dừng lại, một cái kẻ lang thang đang ở thùng rác bên cạnh tìm kiếm thực vật. Đối với nguyên thần phi đến, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, liền là hắn. Kỳ cũng rất khẳng định xác nhận, nguyên thần phi đi qua, tại trước người hắn đứng vững. Giả hành tộc, đối phương rõ ràng ngây ra một lúc. Nguyên thần phi cười, ngươi cuối cùng không có giả vờ không biết ta. Cái kia giả hành người kẻ lang thang lắc đầu, ngươi cũng kêu lên thân phận của ta, ta vì cái gì còn muốn trang không biết. Nguyên thần phi đối với hắn bình tĩnh thấy hơi kinh ngạc. Ngươi không sợ ta? Cái kia giả hành tộc hỏi lại. Tại sao phải sợ? Làm gián điệp, bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Đây không phải rất bình thường sao? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ có cái kia lòng dạ thanh thản tới đối phó chúng ta. Cái gì? Nguyên thần phi ngây cả người. Ngươi không phải kẻ đuổi giết. Cái kia giả hành tộc cũng choáng. Kẻ đuổi giết? Ngươi cho rằng ta là theo đuổi giết ngươi? Trời ạ, ngươi liền sẽ không dùng nhìn rõ kính mắt nhìn một chút sao? Ta mới 32 cấp, thật có lỗi, hôm nay đánh nhiều chàng, ta không nghĩ kính mắt bể nát. Nguyên thần phi móc ra thấu kính nhìn một chút, quả nhiên, đối phương chẳng qua là cái 32 cấp giả hành tộc. Thật có lỗi, là ta tìm nhầm người. Có lẽ ta người tiếp theo phương hướng đột phá hẳn là nhìn rõ. Ngươi có khả năng học tập tiêm trần, chi nhãn, món đồ kia so nhìn rõ kính mắt tốt hơn nhiều. Cao cấp hơn, đúng vậy, à ta biết. Ta có người bằng hữu đến học cái này. Chỉ là ta bận quá, không có công phu học. Hai người này vậy mà hàn huyên. Giả hành tộc xem nguyên thần phi không có muốn ý tứ giết hắn. Nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy nguyên thần phi muốn rời khỏi. Hắn đột nhiên nói, ngươi là đang tìm cái kia một mực không có ra tay với ngươi dị tộc sao? Nguyên thần phi dừng bước lại, ngươi biết, chuyện của ngươi toàn thế giới đều biết, thậm chí toàn vũ trụ đều biết. Giả hành tộc trả lời, được, toàn trụ trực tiếp, nguyên thần phi đi tới. Tiện tay lấy ra một thanh theo kiếm tộc trên thân mang tới hiếm hoi kiếm. Nếu như ngươi có thể cho ta đầu mối gì, cái này liền là của ngươi. Cái kia giả hành tộc cười một tiếng. Nếu như ngài có thể theo nhiệm vụ lần này sống sót, ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận cùng giả hành tộc kết minh. Ách, cái thứ tư đồng minh. Then chốt lại là loại phương thức này. Ngươi có quyền quyết định sao? Nguyên thần phi hỏi, là ý tứ phía trên, hy vọng chúng ta có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc một chút. Thế nhưng ngươi biết, ta là dị tộc, ngươi không dám, thấy ngươi thời điểm, ta thậm chí đã làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị. Nói cho ta biết manh mối, kết minh không có vấn đề. Dạ hành tộc lập tức nói, ta không biết cái kia ẩn núp dị tộc ở đâu. Nhưng ta biết bọn hắn hiện tại nhất định không chỉ 15 cái. Nguyên thần phi ngẩn người, lập tức hiểu được, ẩn núp tới nội ứng. Các tộc hiện tại cũng có nội ứng phái tới. Hoa thần tộc như thế, dạ hành tộc như thế, chủng tộc khác hẳn là cũng có một chút. Dĩ nhiên, kiếm tộc này loại hai bức chủng tộc là không quá thích hợp. Dạ hành tộc gật gật đầu, có thể ẩn giấu đến bây giờ một mực không ra tay. Chắc chắn sẽ không có động tĩnh, bọn hắn tại đây bên trong tuyệt đối có lưu ám thủ. Chờ đợi lấy tự do ngày đến, thì tính sao? Ngươi biết, tiểu thâu trông thấy tiểu thâu, có đôi khi chỉ cần liếc mắt, liền có thể biết đối phương là làm cái gì. Mà gián điệp cùng gián điệp ở giữa nhưng thật ra là có tâm linh cảm ứng. Làm chúng ta lẫn nhau gặp nhau lúc, luôn luôn có thể cấp tốc phát giác. Không dám nói 100%, thế nhưng nhiều hơn phân nửa có thể là có. Nhất là tại không có xung đột lợi ích thời điểm. Có đôi khi chúng ta thậm chí sẽ trao đổi tình báo. Sau đó thì sao? Người có hoài nghi chủng tộc đối tượng sao? Dạ hành tộc hỏi, ảnh tộc cùng hồn tộc. Dĩ nhiên, nếu có những vấn đề khác đối tượng cũng được. Xin chờ một chút, tên kia dạ hành tộc đi ra. Móc ra cái không biết đồ vật gì nói thầm trong chốc lát. Sau đó đi tới nói, ta có mấy người đồng bọn gặp qua ảnh tộc cùng hồn tộc thám tử. Ta hiện tại để bọn hắn đi tra. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nguyên thần phi cười một tiếng. Hắn nhìn một chút phụ cận. Này nơi đó có quán cà phê. Ta mời ngươi uống cà phê. Nếu như ngươi ưa thích. Dạ hành tộc lắc đầu. Nếu như ta cùng ngươi uống cà phê. Thân phận của ta liền bại lộ. Nguyên thần phi thanh kiếm giao cho hắn. Hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngươi cũng không cần làm tiếp nội ứng. Có thể trở về lĩnh công. Đa tạ đại nhân. Cái kia dạ hành tộc mừng rỡ. Trong quán cà phê, Nguyên thần phi cùng dạ hành tộc còn có người da đen kia lái xe ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Dạ hành tộc gọi Lý Khắc, người da đen lái xe gọi Bill. Bill cầm điện thoại di động lặng lẽ đứng sau lưng Nguyên thần phi. Khoa tay lấy ngón tay chụp ảnh, phảng phất như thế liền có thể giấu giếm được Nguyên thần phi cảm giác. Trực tiếp phát đến không chết không thể bên trên. Phụ chú, bị thế giới đệ nhất nhân mời uống cà phê, trong nháy mắt tán thưởng vô số, Lý Khắc thì cùng Nguyên thần phi tùy tiện nói lấy lời ong tiếng ve. Bất quá nói phần lớn là một chút chủng tộc phong tình. Dị tộc đặc sắc, nhường Nguyên thần phi cảm thấy hứng thú chính là giả hành tộc thẩm mỹ bọn hắn ưa thích người da đen. Cho rằng đen mới là tình cảm nhất đẹp, nhất là dày bờ môi. Eo thùng nước, mông lớn, hòa nhã nhất bên trên còn mang một ít râu ria bất luận nam nữ. Cho nên Nguyên thần phi đối giả hành tộc mỹ nữ xem như triệt để tuyệt vọng rồi. Đang nói chuyện vui vẻ lúc, Lý Khắc nhận được tin tức. Hàn huyên vài câu về sau, hắn khuôn mặt cổ quái nói. Ảnh tộc cùng hồn tộc gián điệp hành vi như người bình thường. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta người hầu bàn vừa cùng bọn hắn tán gẫu qua ngày. Nguyên thần phi nhíu mày. Lý Khắc đã nói. Bất quá có cái chủng tộc gián điệp. Tại 6 ngày trước toàn bộ biến mất. 6 ngày trước. Nguyên thần phi bén nhạy phát giác được cái số này. Chính là truy sát nhiệm vụ bắt đầu ngày ấy. Chủng tộc gì? Linh hấp tộc. Là bọn hắn. Nguyên thần phi ngạc nhiên. Hắn rốt cuộc biết tại sao mình không tìm được ẩn dấu chủng tộc. Đối phương căn bản liền không có ra bây giờ hoài nghi trên danh sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.